Hãy tưởng tượng vào một buổi sáng sớm se lạnh, một người hàng xóm nào đó mang đến cho bạn một bát súp nóng hổi thơm lừng. Trước sự cám dỗ của món ăn này thì liệu bạn có cưỡng lại được hay không? Tuy nhiên, trước khi để trả lời câu hỏi này thì hãy cùng chúng mình theo dõi ngay vụ án ngày hôm nay, vì có lẽ là sau khi nghe xong câu trả lời của các bạn sẽ hoàn toàn thay đổi đó. Vụ án ngày hôm nay đã xảy ra tầm hơn một thập kỷ trước, thế nhưng khi nhắc lại khiến cho nhiều người không khỏi buồn nôn và ớn lạnh trước cách thức phi tang xác của hung thủ. Điều đáng nói là động cơ gây án của hắn càng khó hiểu. Ngay bây giờ thì hãy cùng mình theo dõi ngay video này để tìm hiểu xem rốt cuộc là đã có điều gì xảy ra vào thời điểm đó nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Netflix. Buổi sáng vào ngày 15 tháng 6, khi mà ánh mắt trời bắt đầu xuyên qua từng tàn lá của ngôi làng Hà Sơn thuộc tỉnh Cát Lâm, một vùng quê yên ả và bình dị, không ai có thể ngờ rằng người dân ở nơi đây sắp phải trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong cái nắng sớm, bà Trịnh, ngoài 60 tuổi sống một mình, mở cửa để hít thở không khí trong lành. Nhưng ngay trước cửa nhà, một nồi súp lớn với nắp đậy kín đã được ai đó đặt sẵn từ trước. Ở làng Hà Sơn, việc người dân chia sẻ thức ăn không phải là điều gì lạ lẫm. Bà Trịnh nhìn nồi súp với vẻ thích thú, nghĩ rằng có hàng xóm tốt bụng đã nấu một bữa ăn tặng bà nhân một dịp đặc biệt nào đó. Bà bê vào trong bếp, hâm nóng và chuẩn bị thưởng thức. Tuy nhiên thì chỉ khoảng một lát sau khi món súp đã được sẵn sàng, được múc ra, thì từ phía nhà ông Lưu, cách nhà bà Trịnh vài chục mét đã phát ra tiếng la hét ầm ĩ. Bà Trịnh không nghĩ nhiều mà lập tức chạy sang nhà hàng xóm để xem tình hình, thì nhìn thấy ở dưới nền đất đã đổ đầy rau củ và thịt. Chiếc bát sứ cũng đã rơi bể, ở trên bàn vẫn còn một nồi thức ăn. Ông Lưu vừa tức giận, vừa chửi rủa ở trong miệng là kẻ nào, là tên nào đã làm chuyện điên khùng này. Chưa kịp hiểu chuyện gì, bà Trịnh đã nhìn thấy ông Lưu tiến đến chiếc điện thoại ở bàn ở góc phòng khách, nhấc điện thoại gọi cho cảnh sát. Sau khi bình tĩnh thì ông Lưu bắt đầu kể lại. Hóa ra ông ấy cũng nhận được một nồi súp thịt hầm thảo mộc vào sáng sớm ngày hôm nay. Khi mang vào trong nhà và mở nắp nồi và khuấy nhẹ thì thấy giữa những miếng thịt trắng hồng, ông Lưu bỗng sững sờ khi nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ. Đôi mắt già nua trợn trừng khi ông nhận thấy là mình vừa vớt lên khỏi nồi súp một ngón tay người. Nghe đến đây, nỗi sợ hãi ở trong lòng bà Trịnh đã bùng lên, bà ấy cũng đã đang định thưởng thức món súp thơm lừng kia. Tuy nhiên, bà Trịnh có vẻ vẫn còn rất may mắn bởi vì không chỉ có hai ông bà mà còn có vài gia đình ở trong làng cũng đã nhận được món súp này. Thậm chí là có người đã ăn xong bữa sáng với món quà từ trên trời rơi xuống. Khi họ nhận ra thứ họ đã ăn không phải là thịt động vật mà là thịt người thì có một số người đã không chịu được mà nôn thốc nôn tháo tại nhà ông Lưu. Sau khi nhận được tin báo từ ông Lưu về việc phát hiện ra ngón tay người ở trong một nồi súp ở trước cửa nhà, cảnh sát địa phương đã lập tức điều động lực lượng đến hiện trường. Làng Hà Sơn vốn là một khu vực nông thôn yên tĩnh, cách xa thành phố. Vì thế mà một vụ án man dợ như thế này đã nhanh chóng làm cho cả thôn xôn xao. Nhiều người đã tụ tập lại xung quanh căn nhà của người báo án là ông Lưu Quang, một người đàn ông trung niên sống một mình. Khi dò xét xung quanh, cảnh sát phát hiện ra không chỉ có nhà ông Lưu bị đặt nồi súp mà ít nhất có 5 hộ dân khác ở trong làng cũng nhận được một nồi súp tương tự. Tuy nhiên thì chỉ có ông Lưu là phát hiện ra bất thường và báo cho cảnh sát. Còn những người khác hoặc là chưa mở nồi hoặc thậm chí là đã dùng thử một ít mà không hề hay biết gì. Cả 5 nồi súp đã nhanh chóng được thu giữ lại, cảnh sát cũng đã bắt đầu cuộc điều tra của mình. Làng Hà Sơn có diện tích khá bé, chỉ khoảng 15 km, chưa tính khu vực nông nghiệp. 5 ngôi nhà bị đặt nồi súp nằm ở đầu làng ở trong phạm vi bán kính 500 m. Theo như điều tra thì ngoài bà Trịnh 62 tuổi và ông Lưu Quang 45 tuổi, thì 3 gia đình khác lần lượt là nhà họ Lý, nhà họ Tô và nhà họ Vương. Sau khi lấy lời khai của cả 5 gia đình thì cảnh sát đã thấy thời gian mà họ phát hiện ra nồi súp trước nhà là vào khoảng lúc 5 giờ 30 phút cho đến 6 giờ 50 phút sáng. Đặc biệt là gia đình nhà họ Tô, anh Tô Chi Nhân, 29 tuổi, là người đầu tiên nhìn thấy nồi súp cho biết là vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng, anh thức dậy để chuẩn bị lên dãy thì nhìn thấy chiếc nồi đã được đậy nắp kỹ đặt ở trước cửa nhà. Vốn dĩ chuyện chia sẻ thức ăn ở trong làng là rất bình thường, nhưng việc cho từ lúc sáng sớm như thế này khiến anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo lời của anh Nhân, khi cầm vào chiếc nồi thì nồi đã lạnh, tuy nhiên nước súp ở bên trong thì vẫn thơm lừng và còn hơi ấm. Điều này cũng cho thấy rằng người đặt chiếc nồi đã xuất hiện tại làng Hà Sơn vào lúc sáng sớm, có thể là vào khoảng từ 4 cho đến 5 giờ sáng. Sau khi thu thập được một số thông tin từ 5 hộ gia đình, cảnh sát đã tiếp tục kiểm tra ở bên trong nồi súp. Để kiểm tra chi tiết hơn, các nồi súp trước đó đã đánh dấu được đưa về phòng pháp y. Tại đây, cảnh sát và các bác sĩ đã tiến hành tìm ở trong từng nồi, phân tích thành phần ở bên trong với hy vọng tìm ra những manh mối hữu ích. Cả 5 nồi đều có mùi thơm của các loại gia vị thảo mộc, bao gồm hoa hồi, thảo quả, quế và tiêu tứ xuyên, những loại gia vị đặc trưng của món ăn vùng Tây Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, đây lại là một điểm gây chú ý đối với đội điều tra, bởi vì những loại thảo mộc này không phải là nguyên liệu phổ biến ở tỉnh Cát Lâm, đặc biệt là ở tại làng Hà Sơn, nơi có truyền thống ẩm thực khá khác biệt. Điều này cho thấy người nấu ăn có thể đến từ một nơi khác hoặc là có kinh nghiệm ở trong việc nấu nướng theo khẩu vị của vùng ngoài. Khi dùng vá, lần lượt vớt phần cái ra ngoài thì cảnh sát phát hiện ra ngoài thịt và xương chưa xác định được có phải thuộc về con người hay không, thì họ còn phát hiện được những thành phần rau củ như là cà rốt, khoai tây, củ cải trắng, gừng, hành lá và tỏi cũng đã được tìm thấy. Một số nồi còn có cả táo đỏ và kỳ tử. Các bác sĩ pháp y cũng đã lần lượt tách riêng từng phần thịt và xương và vụn xương ra những khay riêng biệt. Trong quá trình này, họ đã sững sờ khi nhận ra rất nhiều mảnh cơ thể khác nhau ở từng nồi khác nhau. Một ngón tay trỏ vẫn còn nguyên, trước đó đã được ông Lưu phát hiện ở trong nồi của mình. Ngoài ra thì pháp y còn tìm thấy một nửa ngón áp út khác cũng ở cùng nồi. Phần xương ở trong nồi súp của ông Lưu đã bị chặt thành từng khúc dài từ 3 cho đến 5 cm. Và dựa vào kích thước và cấu tạo thì pháp y suy đoán nó có thể là của phần cổ tay. Tiếp đến là nồi súp của bà Trịnh. Nồi nước súp này trước đó chưa bị bà đụng chạm vào trong. Ở trong nồi, pháp y đã tìm thấy một mảnh xương nhỏ. Ở bên trong còn có cả một chiếc răng đã bị chám. Nồi thứ ba là nồi của anh Tô. Họ tìm thấy một mẩu da người với một hình xăm nhỏ màu xanh nhạt, có thể là một ký tự hoặc là một biểu tượng, nhưng quá nhỏ để có thể xác định được kỹ hơn. Nồi của nhà họ Vương thì tìm thấy một mẩu xương chân. Cảnh sát không tìm được nhiều ở nồi này, vì theo như báo cáo thì trước đó con trai của ông Vương đã nếm thử một ít, còn nồi nhà họ Lý thì phát hiện ra mẩu tai người, đi kèm còn có một chiếc khuyên tai bằng bạc. Đặc điểm chung của cả 5 nồi đều là có thịt, và thịt gì thì các bạn chắc cũng đã biết rồi. Các miếng thịt bị cắt rất đều và gọn gàng, đến mức mà khiến cho cảnh sát nghi ngờ về cách dùng dao nấu nướng của tên hung thủ. Sau khi đã kiểm tra xong phần cái thì pháp y tiếp tục kiểm tra phần chất lỏng ở bên trong nồi. Nước súp được đem đi phân tích và khá bất ngờ khi nhóm pháp y phát hiện ra một lượng nhỏ thuốc an thần ở trong cả 5 nồi. Điều này đã dẫn đến giả thuyết là hắn đã cố tình cho thuốc vào với mục đích nào đó, có thể là để gây ảnh hưởng trực tiếp đến người ăn hoặc đơn giản chỉ để thỏa mãn suy nghĩ biến thái của hắn. Việc kiểm tra đến hiện tại đã cho ra một số kết quả, nhưng những điều này cũng gây nên một sự sợ hãi đối với người dân của làng Hà Sơn. Họ không biết ai đã làm những điều này, không biết mình đã gây mâu thuẫn với người nào, thậm chí là luôn phải lo lắng, không biết rằng liệu hắn có quay trở lại hay không. Một cuộc họp khẩn cũng đã nhanh chóng được tổ chức. Đây được xem là một trong những vụ án phân xác tàn bạo nhất và nó chưa từng xảy ra ở địa phương từ trước đến nay. Trong cuộc họp, các điều tra viên bắt đầu tổng hợp lại những gì mình đã thu thập được và lần lượt đưa ra các giả thuyết. Trước hết, động cơ của hung thủ đến giờ vẫn còn là một ẩn số. 5 hộ gia đình bị đặt nồi súp thịt người đều cho biết rằng họ chưa từng gây mâu thuẫn với ai. Điều này đã dấy lên việc hung thủ chọn gia đình của họ là hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể là do nằm ở vị trí đầu làng. Thứ hai là với những mẫu thi thể đã được thu thập, pháp y suy đoán rằng nạn nhân là nam giới có độ tuổi khoảng 40. Tuy nhiên, điều họ lo lắng là với thi thể của một người đàn ông trưởng thành thì số lượng thịt và xương tìm thấy ở trong nồi chỉ là phần nhỏ ở trên cơ thể. Vậy thì những bộ phận còn lại hiện đang ở đâu? Thứ ba, hung thủ vẫn có thể là một người địa phương khác, có kiến thức về y học cổ truyền hoặc là một người có tính cách cầu toàn trong việc bếp núc. Suy luận này dựa trên việc hắn sử dụng gần như đầy đủ các loại dược liệu ở trong món súp của mình. Như đã nói trước đó, người dân của làng Hà Sơn nói riêng và Cát Lâm nói chung thường rất ít sử dụng những nguyên liệu như là hoa hồi, thảo quả. Việc mua đầy đủ các nguyên liệu cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng món súp của hung thủ lại cực kỳ đầy đủ, đã minh chứng cho suy đoán của phía điều tra. Ngoài ra thì một điểm làm cho các pháp y chú ý chính là cách sử dụng dao của tên này. Phần thịt cắt dày đều, xương chặt dứt khoát cho thấy hắn có kinh nghiệm với dao, rất có thể hắn làm nghề đồ tể hoặc là đầu bếp. Những suy đoán về tên hung thủ lần lượt được đưa ra. Khi này thì việc quan trọng tiếp theo của phía điều tra cần làm chính là tìm được danh tính của nạn nhân. Do trước đó họ đã tìm thấy một số manh mối như là hình xăm, khuyên tai, cho nên cảnh sát cho rằng nạn nhân là một người khá hiện đại với tính cách cởi mở. Vào khoảng thời gian này, việc xăm mình và xỏ khuyên tai ở nam giới, ở vùng nông thôn gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì điều này mà lực lượng điều tra đã thu hẹp được phạm vi, nhanh chóng đăng thông báo tìm người mất tích tại địa phương. Quả nhiên là đúng như dự đoán, rất nhanh cảnh sát đã nhận được tin trình báo từ người dân của làng Hỏa Vân, cách làng Hà Sơn khoảng 30 km về hướng Tây Bắc. Lão Dương, 53 tuổi, cho biết có một người đàn ông tên là Lưu Dực Thành, 37 tuổi, sống một mình ở cùng thôn đã hơn một tuần rồi, không được nhìn thấy. Lưu Dực Thành là kẻ ăn chơi số 1 tại làng Hỏa Vân, mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên thiếu sự giáo dục, dẫn đến tính cách cứng cỏi từ khi thành niên, không nghe lời ai mà còn có tính cách côn đồ, thường xuyên gây gổ với mọi người. Thế nhưng đã hơn một tuần nay không có ai ở trong làng nhìn thấy anh ta. Lúc đầu họ nghĩ rằng Thành đã lên thành phố để theo đám bạn ăn chơi. Nhưng sau khi thấy thông báo miêu tả người của cảnh sát thì ông Dương đã ngay lập tức nghĩ ngay đến Lưu Dực Thành vì anh ta cũng có sỏ khuyên và có hình xăm. Rất nhanh, đội điều tra đã có mặt tại nhà của người đàn ông được cho là mất tích này. Ngôi nhà cấp 4 nhỏ và bừa bộn, ở bên trong im lìm dù là cảnh sát ở bên ngoài đang ra sức gõ cửa. Để xác thực, cảnh sát đã quyết định là sẽ phá cửa để tiến vào bên trong. Ngôi nhà có ít đồ nhưng lại khá bừa, họ ngửi thấy mùi ẩm mốc khó chịu. Khi tìm kỹ thì đó là mùi thức ăn đã lên men. Điều này cho thấy sự vắng mặt của chủ nhà ở đây cũng đã khá lâu, trùng khớp với khoảng thời gian mà người dân của làng Hỏa Vân khai báo. Tại ngôi nhà, cảnh sát thu thập được một số mẫu sợi tóc và dấu vân tay. Sau khi đối chiếu với mẫu DNA của nạn nhân ở trong vụ án, kết quả cho ra là hoàn toàn trùng khớp. Nói cách khác, nạn nhân trong vụ án phân xác nấu súp chính là Lưu Dực Thành. Hướng điều tra ban đầu cho ra kết quả đã giúp cho tinh thần của đội điều tra càng thêm dâng cao. Từ trước đến nay, tại địa phương chưa từng có vụ án nào kinh hoàng như này đã xảy ra. Do đã xác định được nạn nhân của vụ án, thế nên cảnh sát đã quyết định sẽ lục soát kỹ hơn nhà của Lưu Dực Thành. Toàn bộ rèm cửa sổ đã bị mở toạc, đèn ở trong nhà đã bật sáng để hỗ trợ cho công việc điều tra. Tại hiện trường, nhà của Lưu Dực Thành, cảnh sát tìm thấy vết máu khô bám ở trên sàn nhà bếp. Tuy máu khô không được tìm thấy ở dưới sàn, nhưng khi sử dụng đèn tia cực tím, cảnh sát phát hiện nhiều vết máu đã được lau sạch trước đó, đặc biệt là ở trên bồn rửa, chân tủ bếp và dưới khe gạch. Trên thớt gỗ và dao làm bếp, cảnh sát nhận thấy lưỡi dao đã bị mẻ, những dấu vết này có vẻ như là đã được sử dụng để chia cắt những phần xương lớn. Một số mảnh xương nhỏ cũng đã được tìm thấy trong khu vực thoát nước của bồn rửa, đây có thể là phần xương còn sót lại trong quá trình phân xác. Mở tủ lạnh của Lưu Dực Thành, cảnh sát còn phát hiện ở bên trong có nhiều hộp đựng thực phẩm có màu sắc bất ngờ. Có một số hộp nhựa lớn vẫn còn chứa nước dùng, mở ra thì có mùi tương tự như mùi của các nồi súp bị bỏ trước nhà người dân. Trong một góc tủ lạnh ở tầng đông, có một túi ni lông đen chứa vài miếng thịt đã đông lạnh, hình dạng của chúng không giống với bất kỳ loại thịt thông thường nào. Đương nhiên lúc này thì ai cũng suy đoán được đó là loại thịt gì. Pháp y lập tức thu giữ toàn bộ để kiểm tra. Ở trong thùng rác của Lưu Dực Thành, ngoài bao bì như là hoa hồi, thảo quả và quế đã được tìm thấy trước đó, cảnh sát còn phát hiện ra một số vật dụng khác như là bao tay cao su bị cắt vụn, một chiếc khăn lau dính đầy máu đã khô và một số giấy vệ sinh có dấu vết lạ, không phải là máu mà trông giống như đã thấm hoặc là lau một loại dung dịch nào đó. Một bao tải cũ cũng được tìm thấy trong sân nhà, ở bên trong có một vài sợi tóc trùng lặp với đặc điểm của nạn nhân. Sau khi thu hồi những mẫu vật tại nhà Lưu Dực Thành, phía bên pháp y đã nhanh chóng đưa ra kết quả khám nghiệm của mình. Những mẫu da thịt, xương ở trong tủ lạnh và phần tóc được tìm thấy trong chiếc bao tải đều thuộc về nạn nhân. Đặc biệt là phần nước dùng ở trong tủ lạnh chính là một phần nước dùng của nồi nước súp mà hung thủ đã đặt trước cửa nhà dân. Điều đáng chú ý là phần thịt đông lạnh ở trong ngăn đông là phần thịt đùi. Cho đến hiện tại, xét về số lượng thịt và xương được tìm thấy, nó vẫn chỉ là một phần của cơ thể người. tức là hơn một nửa thi thể còn lại của Lưu Dực Thành vẫn chưa được tìm thấy. Để tiếp tục cuộc điều tra, cảnh sát đã đến gặp một số hàng xóm sống xung quanh để tìm hiểu thêm một số tin tức. Một người sống gần đó nhớ lại rằng lần cuối cùng họ nhìn thấy nhà Thành sáng đèn là vào khoảng một tuần trước. Tối đêm khuya hôm đó, họ nhận thấy có mùi lạ bốc lên từ căn nhà của Lưu Dực Thành. Ban đầu họ nghĩ đó là mùi thức ăn bị cháy, sau đó thì mùi này trở nên nồng nặc hơn, giống như là mùi của xương và thịt được hầm với thảo dược. Một nhân chứng khác cho biết vào khoảng 1-2 giờ sáng, họ nghe thấy âm thanh của kim loại va vào nhau, giống như tiếng chặt hoặc là cắt thứ gì đó cứng. Tuy nhiên, họ không nghĩ đó là điều gì bất thường, bởi vì Lưu Dực Thành sống một mình, giờ giấc thì cũng chẳng giống ai và thường có thói quen nấu ăn theo giờ của Mỹ. Với những bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát tin rằng hung thủ đã ra tay với Lưu Dực Thành tại chính căn nhà của anh ấy, thậm chí là hắn hiểu rất rõ lối sống của Thành và bình tĩnh nấu súp người ở trong căn bếp này. Điều làm khó bước điều tra hiện tại chính là việc hung thủ không để lại bất kỳ dấu vết nào, dù là dấu chân, vân tay hay sợi tóc nào, hắn đã rất kỹ ở trong việc che giấu tội ác của mình. Thông qua điều tra về nạn nhân, cảnh sát nghi ngờ việc giết người rất có thể là do xung đột, mâu thuẫn cá nhân. Nhưng vì sao hắn lại nấu nạn nhân thành súp và mang đến cho những gia đình kia thì đến giờ vẫn còn là một câu hỏi lớn. Chưa kể việc không tìm thấy đầy đủ các bộ phận còn lại, khiến cho đội điều tra tin rằng có hơn 5 nồi súp đã được gửi đi và rất có thể vẫn còn có nhiều địa điểm khác cũng đã nhận được món quà quái dị này. Một cuộc điều tra mối quan hệ của Lưu Dực Thành đã được triển khai, đồng thời cảnh sát cũng vẫn tiếp tục thông báo cho người dân địa phương về những nồi súp được đặt trước cửa. Chỉ khoảng 3 ngày sau, báo cáo đã được trả về. Trước hết là theo như điều tra, Lưu Dực Thành tuy bản tính ăn chơi, thích phá làng phá xóm, nhưng lại cũng chưa từng gây ra thiệt hại nặng nề cho ai. Nhóm anh em xã hội của anh ta cũng chỉ là tập trung một vài người, hầu hết đều đang sinh sống ở trên thị trấn và giữa bọn họ không có xích mích gì. Ngược lại, cuộc điều tra về nồi súp còn mang đến một số tin tức. Có 3 hộ dân khác cũng nhận được món quà của tên sát nhân. 3 hộ dân này sinh sống ở Làng Niễng, cách làng Hỏa Vân 20 km. 2 hộ dân trong đó đã mang đi đổ vì món ăn đã bị thiêu hoặc là không dám ăn. Hộ dân còn lại thì vẫn còn để trong tủ lạnh, do khi đó thì vừa đúng lúc họ đi ra ngoài. Sau khi đến Làng Niễng để kiểm tra, quả nhiên là cảnh sát đã xác nhận được 3 nồi súp kia chính là 3 phần ở trong món ăn của kẻ sát nhân. Xem xét hình ảnh của những nồi súp một lượt, lần này đội điều tra đã phát hiện thấy có một chi tiết giống nhau, đó chính là 8 chiếc nồi này đều được làm cùng từ một loại chất liệu, nói đúng hơn là từ cùng một xưởng sản xuất. Dựa trên hình dạng của đáy nồi, tất cả đều còn rất mới, khiến cho cảnh sát tin rằng nó đã được mua cùng một lúc. Đây là một điểm đáng chú ý mà lúc đầu họ đã không mấy để tâm. Đội điều tra đã ngay lập tức truy vết lịch sử mua bán của những chiếc nồi sắt này ở những cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán đồ gia dụng hay là siêu thị tại địa phương, đặc biệt là khu vực của làng Hỏa Vân, nơi hung thủ thực hiện chuỗi tội ác của hắn. Vào ngày 22 tháng 6, một chủ cửa hàng gia dụng tại Hỏa Vân đã cung cấp cho đội điều tra một thông tin quan trọng. Khoảng hơn 2 tuần trước, có một ông lão lớn tuổi, gầy gò đã đến mua đồ gia dụng với số lượng lớn. Cụ thể là khoảng 15 nồi sắt nhỏ, một thùng nhựa lớn và một chiếc nồi gang lớn và dao chặt thịt. Theo miêu tả của người bán hàng thì ông lão ăn mặc bình thường, tóc dài bạc. Để vận chuyển hết những đồ dùng này, ông lão đã thuê một chiếc xe ba gác đến để chở. Sau khi đưa cho chủ tiệm một chiếc nồi sắt ở trong vụ án để kiểm tra thì người chủ tiệm liền xác nhận chính là loại mà mình đã bán. Phát hiện này vừa là điểm sáng của vụ án nhưng cũng đã khiến cho cảnh sát cảm thấy có chút gì không đúng. Một ông lão thì làm sao có thể ra tay với một người đàn ông trung niên khỏe mạnh mà lại không để lại manh mối nào? Tuy nhiên, pháp y đã đưa ra giải thích khá thuyết phục. Nếu như hung thủ dùng thuốc ngủ hoặc là bằng một cách nào đó khiến cho nạn nhân bất tỉnh trước khi sát hại thì việc ra tay cũng dễ dàng. Để truy tìm được ông lão kia, cảnh sát đã quyết định sẽ tìm thông tin của chiếc xe ba gác trước. Bởi vì ở khu vực nông thôn không được trang bị thiết bị giám sát, thế nên cảnh sát cũng không thể tìm được thông tin của tài xế. Dù vậy thì nhờ có sự chỉ dẫn của chủ cửa hàng, cảnh sát đã biết được hướng di chuyển của họ. Quá trình tìm kiếm cũng diễn ra rất khó khăn, hầu hết là nhờ vào lời khai của những người đi đường. Qua 2 ngày tìm kiếm dấu vết, cảnh sát cuối cùng đã nhìn thấy chiếc xe ba gác này thông qua camera giao thông tại tuyến đường quốc lộ. Dựa vào màu sắc và biển số xe mà người chủ cửa hàng nhớ loáng thoáng, cảnh sát dường như đã xác định được đây chính là chiếc xe mà ông lão kia đã thuê ngày hôm đó. Chiếc xe ba gác này thuộc về một người đàn ông tên là Triệu Hải Điền, 33 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở trên thị trấn, cách làng Hòa Vân 40 km. Sau khi biết được vụ việc, Điền đã hoang mang và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để kể lại toàn bộ diễn biến của ngày hôm đó cho cảnh sát biết. Theo trí nhớ của Điền thì vào khoảng 5 giờ chiều ngày 8 tháng 6, khi anh đang đi từ thị trấn về nhà thì có dừng lại ở bên lề đường để hút thuốc. Lúc này có một ông lão gầy gò, tóc bạc dài đến gần và đề nghị thuê xe ba gác của anh để chở một số hàng hóa về nhà của mình. Ông lão nói giọng địa phương, chỉ ra địa chỉ mơ hồ và bảo Điền đi theo chỉ dẫn. Sau khi chất hàng hóa lên xe, ông lão đã thanh toán toàn bộ số tiền ngay lập tức, không mặc cả, thậm chí là còn bo thêm một chút. Trên đường đi, ông lão này không nói chuyện mà chỉ đường đến làng Hòa Vân. Đến khi dừng lại tại một ngôi nhà cũ kỹ, giống như là đã bỏ hoang ở khu vực khá thưa thớt dân cư. Sau khi di chuyển xuống thì ông lão bảo Triệu Hải Điền đi ngay lập tức, không cần đưa hàng vào trong nhà. Khi cảnh sát hỏi về đặc điểm ngoại hình của ông lão thì Triệu Hải Điền chỉ nhớ rằng ông ấy có mái tóc dài, râu ria xồm xoàm, mặt đầy nếp nhăn. Giống như là chủ cửa hàng đã miêu tả, ông lão trông có vẻ yếu ớt và đặc biệt là trên đôi bàn tay trái của ông ấy có một vết sẹo. Sau khi hoàn tất lời khai, cảnh sát đã quyết định đến ngay căn nhà mà Triệu Hải Điền đã chở hàng đến để kiểm tra. Đến hiện tại, những hành động đáng ngờ đã khiến cho ông lão kia trở thành nghi phạm số 1. Mặc dù cảnh sát vẫn chưa hình dung ra được cách thức ra tay của một ông lão lớn tuổi như thế nào. Chiều tối cùng ngày, một đội cảnh sát đã đến địa điểm mà Triệu Hải Điền mô tả. Đó là một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, có vẻ đã bị bỏ hoang nhiều năm, nằm riêng biệt giữa cánh đồng hoang vu. Khi tiếp cận ngôi nhà, đội điều tra nhận thấy ở bên ngoài cánh cửa có một ổ khóa lớn nhưng không được sử dụng. Nhìn qua khe cửa, ở bên trong tối đen như mực và có mùi hôi nhẹ bốc ra từ phía sau nhà, nhưng lại không quá nồng, giống như là mùi thực phẩm bị ôi thiêu. Khi cánh cửa mở ra, cảnh sát nhận thấy không chỉ có mùi thức ăn mà còn ngửi thấy mùi máu tanh. Ngay lập tức, họ đã dùng đèn thắp sáng căn nhà bỏ hoang này. Đúng như những gì họ ngửi thấy, ở bên trong một góc tường có một vũng máu lớn đã khô lại. Phần rơm rải trên sàn nhà do tiếp xúc với máu đã tạo ra một môi trường cho ròi bọ lúc nhúc. Ở trong căn nhà hoang, ngoại trừ vỏ đồ ăn dư thừa và hộp giấy rỗng, cảnh sát còn tìm thấy một vài bộ đồ đã rách được chắp vá bằng nhiều loại vải. Chúng được treo gọn trên một sợi dây cước buộc ngang. Ngoài ra thì họ không thu thập được thêm gì. Phần máu khô đã được cảnh sát đem về kiểm tra, rất có thể đó là máu của Lưu Dực Thành. Tuy nhiên, điều họ không thể ngờ đến là khi có kết quả kiểm tra trả về, mẫu DNA đó không phải là của nạn nhân Lưu Dực Thành mà thuộc về một người khác. Lẽ nào đã có sự xuất hiện của nạn nhân thứ hai? Bác sĩ pháp y cho biết, ở trên quần áo được treo kia có một số sợi tóc bạc. Qua đối chiếu với mẫu máu, xác định nó thuộc về một người. Nói cách khác, rất có thể người đã chết chính là ông lão đang là nghi phạm kia. Thế nhưng nếu như ông ta là hung thủ đã giết chết Lưu Dực Thành, vậy thì ai là người đã sát hại ông ta? Thi thể của ông lão ấy hiện đang ở đâu? Trong lúc những khúc mắc lần lượt xuất hiện, cảnh sát đã tiếp tục nhận được báo án phát hiện ra thi thể trôi nổi ở trên sông. Thi thể này thuộc về một ông lão, nguyên nhân tử vong được cho là mất máu cấp tính, vết thương bị đập mạnh ở sau đầu, không có vết thương nào khác được tìm thấy trên người. Dựa trên tốc độ phân hủy, pháp y đã xác nhận nạn nhân đã tử vong trong khoảng 10 ngày. Do bị vứt ở trong môi trường nước khiến cho nhiều bộ phận ở trên người đã bắt đầu rã ra. So sánh với cơ sở dữ liệu, danh tính của ông lão đã nhanh chóng được xác định. Người dân thường gọi ông lão ấy là Lão Tứ, là một người vô gia cư và quan trọng DNA của ông ấy trùng khớp với DNA được tìm thấy trong căn nhà hoang. Cũng có nghĩa là Lão Tứ, người đã khuất, chính là nghi phạm đầu tiên của cảnh sát. Đến khi này thì cảnh sát bắt đầu nhận thấy ngay từ đầu họ đã có hướng điều tra bị sai lệch. Rõ ràng một ông lão lớn tuổi như Lão Tứ thì không thể ra tay gọn gẽ như vậy. Hung thủ dường như nắm rõ từng đường đi nước bước của phía cảnh sát và đang cố làm chệch hướng điều tra của họ. Ngay lúc này, cảnh sát bỗng nhớ đến Triệu Hải Điền, người tài xế xe ba gác được thuê chở. Họ nhận thấy anh ta là người biết rõ nhất về ngôi nhà hoang này, về ông lão hay thậm chí là về vụ án mà cảnh sát đang điều tra. Dù không rõ ràng nhưng có một cảm giác nghi ngờ đã len lỏi vào trong suy nghĩ của đội điều tra. Đặc biệt là khi họ phát hiện ra Triệu Hải Điền không phải là người dân địa phương mà là người Tứ Xuyên, một nơi mà người dân có thói quen sử dụng những loại dược liệu chế biến món ăn. Một cuộc điều tra về Triệu Hải Điền đã được lặng lẽ thực hiện. Phía cảnh sát rất bất ngờ khi biết được 2 năm trước khi Triệu Hải Điền chuyển đến Cát Lâm sinh sống, anh ta là chủ một quán ăn Tứ Xuyên. Không rõ vì biến cố gì, người này không còn làm nghề nấu nướng mà lại trở thành một tài xế chạy xe ba gác thuê. Khi đến tìm hiểu tại chỗ nghỉ ngơi của nhóm tài xế, một số người cho biết Triệu Hải Điền có tính cách khép kín, không giao lưu với bất kỳ ai. Dù đã làm việc với nhau gần 2 năm, nhưng số lần trò chuyện với Điền không quá 10 đầu ngón tay. Tính cách của Điền nhiều lúc cũng rất khó hiểu. Anh ta tỏ ra khó chịu khi mọi người không bắt chuyện với mình, nhưng khi có người chủ động trò chuyện thì Điền lại làm lơ. Điều làm cảnh sát càng tăng thêm sự nghi ngờ chính là dạo gần đây, anh ta không nhận chở hàng nhiều mà chạy xe lang thang khắp nơi như thể là đang cố thuộc lòng các con đường. Để xác thực suy đoán của mình, ngày 25 tháng 6, nhân lúc Triệu Hải Điền lái xe ra ngoài, thì một nhóm cảnh sát đã lặng lẽ đi vào trong sân nhà của Điền. Ngôi nhà này là do anh ta thuê lại, có sân vườn rộng rãi. Khi bước chân vào trong sân, sự chú ý đầu tiên của cảnh sát chính là phía giếng nước ở gần đống củi. Giếng nước này đã bị đậy kín bằng một tấm sắt nặng, nhưng ở bên trên thành giếng lại có một thùng chứa nước. Thông thường, nếu như người ta sử dụng giếng nước ở trong sinh hoạt thì chắc chắn lại chẳng ai đậy miệng giếng bằng tấm sắt dày và nặng như vậy, bởi khi sử dụng chẳng phải là sẽ rất mất công sức hay sao? Hai điều tra viên mất rất nhiều sức thì mới có thể nhấc tấm sắt ra khỏi miệng giếng. Nhưng khi tấm sắt vừa được nhấc lên thì họ đã bất ngờ nghe một âm thanh lớn. Âm thanh đó là tiếng động của một vật nặng bị rơi vào trong nước. Để ý kỹ thì hình như đó là một sợi dây thừng bị chèn giữa miệng giếng và tấm sắt, một đầu hình như là còn buộc một thứ gì đó. Để nhanh chóng lấy được vật đó trước khi Triệu Hải Điền trở về thì điều tra viên đã phải dùng một cành cây dài cố gắng vớt sợi dây thừng lên trước. Họ cũng kéo được thứ buộc chặt ở đầu dây bên kia. Đó là một bao đen có kích thước vừa phải, ở bên trong bị trương phình lên, có thể là do nước ngập vào. Khi mở nút thắt đầu bao ra thì hai người đã giật nảy mình khi bên trong là một chiếc đầu người không còn nguyên vẹn cùng với một số đồ như là quần áo, ví tiền. Trong khi họ còn chưa kịp hoàn hồn thì Triệu Hải Điền cũng vừa lúc trở về. Thấy tội ác của mình đã bị phát hiện, hắn quay đầu xe, tức tốc bỏ chạy. Hai điều tra viên đã nhanh chóng gọi điện nhờ sự hỗ trợ. Cuộc rượt đuổi được tiến hành khẩn cấp. Các chốt ngăn chặn ở trên đường đã lập tức được thành lập. Chỉ trong vòng vài tiếng tiếp theo, khi Triệu Hải Điền cố gắng tiến về hướng đồi núi thì hắn đã bị vây bắt bởi những người dân sống ở gần đó. Ở trong phòng thẩm vấn, Triệu Hải Điền giữ thái độ im lặng, khiến cho đội điều tra gặp nhiều khó khăn. Cái đầu mà cảnh sát tìm được ở trong giếng nước nhà hắn ta chính xác là của Lưu Dực Thành. Đây là bằng chứng không thể chối cãi. Đến hơn một ngày sau, trước những câu hỏi dồn dập và bằng chứng của cảnh sát thì cuối cùng Triệu Hải Điền đã phải cúi đầu nhận tội. Quá trình ra tay của hắn cũng đã được thú nhận chi tiết. Theo như lời thú nhận của hắn, Triệu Hải Điền từ nhỏ đã bị cô lập chỉ vì tính cách nhút nhát. Sau này trưởng thành và mở cửa hàng, hắn ta đã lấy lại được một chút tự tin. Điền cho biết hắn rất thích nấu ăn vì những món ăn mà hắn nấu luôn được khách hàng khen. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy là được người khác tôn trọng. Tuy nhiên vào 2 năm trước, cửa hàng của hắn bị kẻ xấu hãm hại. Không biết vì lý do gì mà khách hàng ngày hôm ấy đến ăn đều bị ngộ độc thực phẩm. Hắn cho rằng là có người đã chơi xấu, mặc dù cảnh sát không tìm ra bằng chứng. Do sự việc đó mà hắn đã bị thu hồi giấy phép hoạt động của quán ăn. Mọi người bắt đầu xì xầm khiến cho hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Vì không muốn sống ở đây một giây phút nào khác, hắn đã quyết định chuyển đến Cát Lâm để kinh doanh. Lúc đầu hắn còn nghĩ rằng sẽ mở quán ăn. Tuy nhiên do khẩu vị ở hai tỉnh thành khác nhau cho nên hắn không thể mở quán và cuối cùng đành chuyển sang chạy xe ba gác để kiếm thêm thu nhập. Nhắc đến việc của Lưu Dực Thành, Triệu Hải Điền bắt đầu mất bình tĩnh và nói rằng Thành chết là hoàn toàn xứng đáng. Khoảng 3 tháng trước, Điền và Thành gặp nhau trong một quán ăn. Triệu Hải Điền là người có tính cách khép kín, không muốn nói chuyện với người lạ. Nhưng ngược lại, Lưu Dực Thành lại là người rất hướng ngoại, thích giao lưu và trò chuyện. Khi đó Lưu Dực Thành có chút hơi men, tiến đến bàn của Triệu Hải Điền và mời rượu. Điền thấy vậy cũng không quan tâm. Tuy nhiên, Lưu Dực Thành vẫn ngồi nói mặc cho Điền có quan tâm hay không. Không biết là do Triệu Hải Điền chưa từng được tâm sự hay là do Lưu Dực Thành nói trúng vào nỗi đau của hắn mà Điền đã dần đối đáp lại. Sau tối hôm đó, cả hai người đã làm quen và đối với Triệu Hải Điền, Lưu Dực Thành chính là người bạn đầu tiên của hắn ta tại Cát Lâm. Sau ngày hôm đó, lâu lâu cả hai cũng hay hẹn nhau đi ăn uống tâm sự và lần nào người trả tiền cũng là Triệu Hải Điền. Hoặc đôi lúc thì sẽ là Triệu Hải Điền trổ tài nấu nướng cho bạn của mình. Là người ngoài nhìn vào thì chúng ta cũng thấy được Lưu Dực Thành thực chất chỉ là muốn ăn ké bữa ăn của Triệu Hải Điền. Tuy nhiên, đối với hắn thì việc đó không quan trọng, quan trọng là hắn đã tìm được một tri kỷ. Tưởng rằng tình bạn này sẽ keo sơn và gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, trước một tháng khi vụ án xảy ra thì sóng gió của cặp đôi bắt đầu nổi lên. Trong một lần say xỉn, Lưu Dực Thành đã không ý thức mà nói thẳng với Triệu Hải Điền là người bất tài và khác người. Thành nhấn mạnh rằng ngoài mình ra thì cũng chẳng ai muốn kết giao với một kẻ dị hợm. Sự việc cao trào hơn khi Lưu Dực Thành nhấn mạnh món ăn của Triệu Hải Điền rất khó ăn, thậm chí là còn khơi lại nỗi đau trong quá khứ của hắn, cho rằng chính món ăn của hắn làm đã khiến cho khách hàng ngộ độc. Lời lẽ của Lưu Dực Thành đã khiến cho Triệu Hải Điền hoàn toàn suy sụp. Hắn cho rằng cả hai người rất am hiểu nhau cho nên mới có thể kết giao bạn bè. Nhưng không ngờ đối với Lưu Dực Thành, hắn lại là người như vậy. Quá tức giận, một kế hoạch giết người đã được nổi lên. Hắn quyết định sẽ biến Lưu Dực Thành thành bữa ăn và nhờ những người lạ thẩm định món ăn của mình. Để kế hoạch diễn ra suôn sẻ và không để lại dấu vết, trước khi ra tay vào ngày 8 tháng 6, hắn ta đã thuê Lão Tứ, một người vô gia cư mà hắn gặp ở giữa đường, thay mặt hắn đến cửa hàng đồ gia dụng để mua một số đồ dùng cần thiết. Còn hắn thì giả vờ là tài xế được thuê để qua mặt người bán hàng. Sau khi chở ông lão về ngôi nhà hoang nơi ông ấy nghỉ ngơi thì hắn đã quay về nhà mình để cất một số dụng cụ. Đến ngày 9 tháng 6, hắn viện lý do là muốn mời Lưu Dực Thành nhậu cho nên đến nhà nạn nhân và mang theo nhiều túi nguyên liệu đã chuẩn bị từ trước. Tại đây, hắn đã sử dụng thuốc an thần và pha vào thức ăn, khiến cho Lưu Dực Thành rơi vào trạng thái hôn mê. Khi thuốc bắt đầu ngấm thì Triệu Hải Điền đã lôi người bạn của mình vào bếp, trải một tấm ni lông to và để cơ thể của nạn nhân lên trên. Sau khi ngắm nghía nguyên liệu chính một lúc thì hắn ta bắt đầu ra tay vào những điểm chí mạng ở trên ngực, khiến cho nạn nhân ra đi trong trạng thái không biết gì. Sau khi xong xuôi, hắn đã cởi bỏ quần áo của nạn nhân, thậm chí là dùng khăn thấm nước để lau sạch cơ thể, tiếp đó thì mới tiến hành xử lý phân chia. Điều đáng nói là khi khai đến công đoạn này, hắn lại vô cùng thích thú kể lại từng bước chuẩn bị nguyên liệu. Hắn nói rằng hắn định khè lửa để phần lông ở trên da nạn nhân cháy sạch, tuy nhiên việc này lại quá mất thời gian cho nên hắn đã bỏ qua. Sau khi phân chia toàn bộ thi thể, những bộ phận như nội tạng, xương đùi và ngực, hắn đã để sang một bên. Những mảnh vụn nhỏ như tai, răng, phần tay và cẳng chân được hắn sử dụng để hầm chung với thảo mộc ở trong nồi lớn. Một ít thuốc an thần còn dư, hắn trực tiếp bỏ vào trong nồi chỉ để tiết kiệm. Ngoài ra, một bên đùi cũng đã bị hắn chia nhỏ phần thịt để làm món ăn thêm hoàn hảo. Hắn biết chắc rằng Lưu Dực Thành là một người hung hãn và không giao lưu với ai, cho nên chắc chắn dù có nghe thấy tiếng động thì hàng xóm cũng sẽ không qua hỏi han. Đó là lý do vì sao hắn lại tự tin đến vậy. Trong lúc đợi nồi nước súp được hầm kỹ, hắn lái xe về nhà và lấy những dụng cụ như nồi nhỏ, dây thừng để chuẩn bị cho việc cất giữ thành phẩm. Sau khi hầm một đêm với món ăn tâm đắc của hắn, đến sáng sớm thì hắn múc ra từng nồi nhỏ và quyết định đem chia cho những vị khách xa lạ. Lúc đầu, hắn định là sẽ chia cho hàng xóm của nhà Lưu Dực Thành cho gần hơn. Thế nhưng, lo sợ sự việc bị bại lộ sớm, cho nên hắn quyết định sẽ mời các thực khách ở xa hơn. Vì trước đó đã dò xét địa hình, cho nên hắn quyết định sẽ chọn làng Niễng và làng Hà Sơn, những ngôi nhà hắn chọn đặt nồi cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Triệu Hải Điền biến thái đến mức hắn thú nhận rằng hắn đã để lại một phần thịt và nước súp ở trong nhà nạn nhân để cho bản thân mình được thưởng thức. Sau khi xong xuôi, hắn dọn dẹp và rời đi trong bóng tối mà không một ai hay biết. Hắn cho biết do chuẩn bị kỹ lưỡng kết hợp với nhiều năm bán quán ăn, hắn biết cách đảm bảo an toàn vệ sinh và không để lại dấu vết nào. Khi cảnh sát hỏi đến những bộ phận còn lại của nạn nhân, ngoại trừ phần đầu đã được tìm thấy trước đó, hắn khai nhận rằng hắn vẫn còn trữ ở nhà, chờ ngày làm món ăn mới để tiếp đãi mọi người. Rõ ràng là hắn không có bất kỳ thù oán gì đối với những hộ dân kia, thế nhưng chính tính cách cô lập xã hội của hắn đã làm cho hắn không một chút đắn đo, thậm chí hắn còn xem đó là đối đãi đặc biệt đối với họ. Còn về phần cái chết của Lão Tứ, Triệu Hải Điền giải thích rằng là do ông ấy thiếu sự may mắn. Hắn cho rằng ông ấy là nhân chứng duy nhất, nói đúng hơn là người có thể vạch trần tội lỗi của hắn, cho nên hắn mới quyết định ra tay. Khoảng 5 ngày sau khi vụ việc xảy ra, hắn đã đến nhà hoang nơi Lão Tứ tạm trú, dùng búa đập mạnh vào sau gáy khiến cho ông lão già yếu, ra đi mãi mãi. Sau khi xong xuôi, hắn còn định biến ông ấy thành nguyên liệu của mình. Tuy nhiên, phần da thịt nhăn nheo của ông lão đã làm cho hắn từ bỏ ý định. Thay vào đó thì hắn chỉ vứt thi thể của nạn nhân xuống sông để phi tang. Đến khi cảnh sát tìm ra được hắn thì mọi thứ gần như đã được hắn giải quyết ổn thỏa. Lúc đó hắn cho rằng chỉ cần thay đổi lời khai, chĩa mũi dao về phía ông Tứ là có thể tránh tội. Sau khi lấy lời khai của tên hung thủ, cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại nhà hắn. Trong ngăn tủ đông lạnh, quả nhiên là họ đã tìm thấy những bộ phận còn lại của Lưu Dực Thành, bao gồm nội tạng, những bộ phận như thân giữa. Đáng chú ý là tên này đã chia các bộ phận vào từng túi riêng. Một hộp thủy tinh đựng bộ phận sinh dục của nạn nhân cũng đã được tìm thấy ở phía trong cùng của tủ đông. Dưới nhà bếp, cảnh sát cũng tìm thấy thêm một số bao tay khác, vớ dính máu và đôi dép lê cũng được phát hiện bên trong một chiếc túi ni lông đen. Ngoài ra thì trước đó họ cũng đã tìm thấy phần đầu không còn nguyên vẹn của nạn nhân treo ở trong giếng nước. Theo lời của hắn thì việc này là nhằm để cho bạn thân đau khổ ngay cả khi chết. Sau khi tội ác của hắn bị vạch trần, Triệu Hải Điền không có một chút hối hận nào, thậm chí là còn rất hài lòng để đón nhận bản án. Thế nhưng khi đứng trước tòa thì hắn lại thay đổi lời khai và cho rằng cảnh sát đã ép cung khiến cho hắn phải thú tội. Dù đã nhiều lần kháng cáo nhưng với những bằng chứng không thể chối cãi, Triệu Hải Điền đã nhận phán quyết tử hình dưới sự reo hò của hàng ngàn người dân. Vụ án này không chỉ là một tội ác kinh hoàng mà còn phản ánh tâm lý đen tối của con người hung thủ. Hung thủ không chỉ giết người mà còn cố gắng thực hiện tội ác của mình thành một màn bi kịch tàn độc, gieo rắc sự sợ hãi và hoang mang ở trong cộng đồng. Việc hắn nấu thi thể nạn nhân thành món súp và đặt ở trước cửa của từng nhà người dân không chỉ đơn giản là hành vi phi tang mà nó còn thể hiện tam quan lệch lạc của hắn. Bắt mọi người phải công nhận hắn và không hài lòng khi mọi người chê bai hắn một điều gì đó. Điều này rất rõ ràng và các bạn cũng có thể thấy rõ là lúc đầu quán ăn của hắn luôn đông đúc, tuy nhiên sau một sự cố thì hắn lại cố gắng đổ lỗi cho người khác và không chấp nhận thực tại. Hay khi nghe những lời chê bai của người bạn mới thì hắn lại biến đó thành những lời lẽ sỉ nhục và chính sự tự ti trong bản thân hắn đã biến thành tội ác. Trong cuộc sống, việc của chúng ta ham muốn sự công nhận của người khác là một điều vô cùng bình thường, có thể chính mình hay cũng chính các bạn trước màn hình. Chúng ta cũng luôn luôn mong muốn được những người xung quanh thừa nhận, được khen thưởng hay tán dương. Tuy nhiên thì không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ, có những lúc sẽ gặp khó khăn và không được như ý muốn. Hoặc là cũng có thể là có người chẳng yêu mến gì mình và cố tình hạ bệ chúng ta. Thế nhưng cho dù là gì đi chăng nữa thì hy vọng rằng bạn cũng có thể sẽ vượt qua nó, mạnh mẽ thay đổi và hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bạn cảm thấy hung thủ của vụ án lần này như thế nào thì hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn cho tụi mình được biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.